Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Trù trước kia vẫn luôn hình dung không tốt, phát hiện ra một bí mật động trời trong tiểu thuyết sẽ thốt lên. Trên tivi thông thường là đập nát đĩa trên tay, nhân vật chính cầm khăn hoặc là chắp tay sau lưng bước nhanh tới. Kinh ngạc nói tại sao có thể như vậy, tóm lại nên là một đỉnh cao cảm xúc, bất kể hình thức biểu hiện nào. Nhưng khi nàng thật sự trải qua, phản ứng thật ra là đờ đẫn. Trái tim mềm mại nhất có chút tê dại, không rõ ràng lắm. Nàng sụt xịt mũi, lại cảm thấy chân có chút ngứa, vỗ một cái phô trương thanh thế đuổi mũi trong tưởng tượng, lòng bàn tay liền đổ mồ hôi. Nàng chớp mắt, kéo lên phía trước nhất, lại nghe một lần, lại nghe một lần. Sau tai trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, ngay sau đó da đầu liền tê dại. Là giọng của Tô Sướng, Vô Chu không thể rõ ràng hơn. Nàng đứng lên, đứng ở giữa thư phòng, nhẹ nhàng giảm âm thanh của động tác ở trong huyệt thái dương, tìm kiếm Tô Sướng, lúc nhập vào tay đều run rẩy. Trong tốc độ mạng cực nhanh, kết quả tìm kiếm trong chốc lát xuất hiện, giống như một bức tranh trải trên lòng nàng, là tấm bản đồ chưa bao giờ đọc lướt qua. Bạn gái của nàng, người bên gối của nàng, bạn đời thân mật khăng khít nhất của nàng, xuất hiện trên Baidu. Ghi lại ngày sinh, tác phẩm tiêu biểu, và ảnh chụp như các minh tinh. Vũ Trù cảm thấy choáng váng đầu óc, trong nháy mắt nhấn vào, rất muốn đi toilet. Nàng chạy vào phòng vệ sinh, ngồi xuống bồn cầu, nhưng không có chút ý tưởng nào. Trong phòng vệ sinh không bật đèn, chỉ có ánh sáng điện thoại của nàng. Hoàn cảnh này làm cho nàng cảm thấy rất an toàn, có thể ca, CSTH. CS tất cả các giác quan ẩn nấp, nàng giống như một kẻ rình mò. Rình mò Tô Sướng chính mình chưa bao giờ hiểu rõ qua. Trang Baidu không dài, đều là những bộ kịch truyền thanh và game mà nàng không hiểu rõ. Còn có một ít lồng tiếng quảng cáo. Lông mày Vũ Trù càng nhíu càng chặt, trái tim cũng chậm rãi hoảng loạn đập, giống như cá chết, vùng vẫy một chút, nhảy đến cổ họng nàng, rồi lại chìm xuống, vô lực vẫy đuôi. Nàng hít sâu vài hơi, chớp mắt, hốc mắt liền mờ mịt. Có thể bởi vì trong hoàn cảnh tối tăm quá chua xót. Cực lực bình tĩnh lại, lau mồ hôi trong tay lên ống quần vài cái, mở Weibo, nhập vào. Tô Sướng, loại cảm giác này thật sự xa lạ, giống như lẻn vào một tòa nhà cổ, hồi hộp thử nghiệm mật khẩu két sắt. Nhấn nút tìm kiếm, két sắt, click, một tiếng mở ra, đây là cảnh tượng hoa tươi rực rỡ mà nàng chưa từng thấy qua. Phía trên cùng là một ID tên là Tô Sướng. Avatar màu xanh dương, chứng thực là diễn viên lồng tiếng, phía dưới avatar có chữ V màu đỏ. Vũ Trù khó khăn vận động đầu óc, nhớ lại chữ V đỏ đại diện cho cái gì, đại diện cho lượng người xem hàng tháng trên 100 triệu. Trong Weibo nổi bật có vài video, có fan làm hoạt động và giới thiệu, có tài khoản marketing tổng hợp, kéo xuống dưới, rất nhiều ID lạ đang thảo luận về cô. Họ thoải mái bày tỏ tình cảm, nhiệt tình đưa ra đánh giá. Màn hình Vũ Trù nhòe đi, nhưng nàng không lau đi, mím môi dùng ngón cái đổ mồ hôi vẽ xuống. Không có điểm cuối, nhiệt độ của Tô Sướng không có điểm cuối, suy nghĩ của Vũ Trù cũng không có điểm cuối. Choáng váng, giống như đang nằm mơ, nàng ngẩng đầu nhẹ nhàng nhấn hai cái lên trên cùng màn hình, trượt đến ID của Tô Sướng, nhấn vào, liếc mắt nhìn số lượng fan khả quan, miệng khô lưỡi khô nuốt một ngụm nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống chút nữa, là Weibo của cô, tần suất không cao, gần như không có bài gốc, đều là chia sẻ lại tác phẩm tuyên truyền gì đó. Nhưng mỗi một bài Weibo đều có mấy ngàn bình luận, số lượng like lại càng khoa trương, không thua gì một số minh tinh nhỏ mà Vũ Trù có khả năng tưởng tượng. Sao lại như vậy chứ? Trán cũng đổ mồ hôi, Vũ Trù ở trong lòng không ngừng tự hỏi mình. Cô không phải là diễn viên lồng tiếng sao? Đúng vậy, cô là diễn viên lồng tiếng. Chứng nhận cũng viết như vậy. Không phải cô lồng cho kịch truyền thanh sao? Đúng vậy, cô lồng cho kịch truyền thanh, nhưng không phải quảng bá kiểu này, mà là hình thức sáng tác Vũ Trù chưa từng hiểu biết, lấy âm thanh làm nhân vật chính, dựng cảnh tượng, độ tinh tế không thua gì nhắm mắt nghe phim truyền hình. Kịch truyền thanh Tô Sướng lồng là loại kịch truyền thanh sẽ lên hot search. Còn có cô lồng cho game, mặc dù chưa từng chơi qua, cũng từng nghe qua người bên cạnh thảo luận. Cuối cùng Vũ Trù cũng hiểu được, tại sao lúc mình kéo phiếu cho nữ đế, Tô Sướng sẽ đến bình luận. Nhân vật này là cô lồng tiếng, cô chính là nhân vật game siêu hot đó, diễn viên lồng tiếng của nữ đế. Vô Chu nhìn trang chủ Weibo của Tô Sướng, không biết làm sao. Trong đầu giống như có hai cây cầu bị gãy, một bên là Tô Sướng rủ mắt chọn mì sợi, nói em có thể trở về sớm một chút không? Một bên là Tô Sướng, diễn viên lồng tiếng của nữ đế, ở trên Weibo có V đỏ. Dòng điện xẹt xẹt vang lên vài lần, nhưng làm thế nào cũng không kết nối được. Cái này, nàng, liền, không phải là một chuyện a. Vô Chu đặt điện thoại xuống, ngồi trên bồn cầu ngửa đầu nhìn trần nhà, nhanh chóng xây dựng tâm lý cho mình. Suy nghĩ giống như đèn kéo quân đi dạo lung tung. Đầu tiên là, thảo nào, điều kiện Tô Sướng thế này làm sao có thể còn chưa xuất đầu. Lịch trình bận rộn như thế làm sao có thể là CV không có tiếng tăm. Đã nhận vé xem phim từ bên đối tác và từng dẫn Vô Chu đi dự buổi ra mắt phim có người nổi tiếng. Tiếp theo là, tại sao mình không nghĩ tới việc tìm kiếm Tô Sướng chứ? Tại sao cô lại nổi tiếng trên mạng như vậy mà bản thân lại không biết gì cả? Cô ngay cả ơ phụ cũng không dùng, bằng phẳng muốn chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người hoàn toàn không biết gì về diễn viên lồng tiếng và lĩnh vực thế giới 2D, căn bản sẽ không để ý đến phương diện này. Không chỉ có mình nàng, Nhị Dương, Hỏa Oa cũng không phát hiện, thậm chí Hỏa Oa đi tìm cái áo Tô Sướng mặc, cũng không nghĩ tới sẽ tìm kiếm Tô Sướng. Nói đi cũng phải nói lại, người tốt nào lại lên mạng tìm kiếm tên người bên cạnh chứ? Đều là những mối quan hệ thực sự, nàng và Hoắc Nguyên Nghệ đã có tình bạn hơn 10 năm, cũng chưa từng tìm kiếm. Bây giờ đi tìm Hoắc Nguyên Nghệ một chút, có thể tìm ra cái gì không? Vô Chu cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm Hoắc Nguyên Nghệ. Chẳng có gì cả, nhưng tìm thấy bài viết cô ấy đã viết cho lớp trong Đại hội Thể dục Thể thao hồi trung học, đã được đăng lên mạng. Không phải, nàng bị điên à, tìm Hỏa Oa làm gì chứ? Vô Chu hết chỗ nói, khóa điện thoại di động, lại ngồi trên bồn cầu, bóc ra chết trên miệng. Biểu cảm bình tĩnh, tâm trạng rung chuyển, ba chữ to lặp đi lặp lại giống như đặc hiệu ở trong lòng nhảy lên. Ôi, trời! Ơi, thật muốn xuống lầu chạy một vòng, ngồi trong chốc lát, chân đều tê cứng, nàng nhịn không được lại mở Weibo của Tô Sướng ra, nhấn vào bình luận, lần lượt xem bình luận bên trong. Bụng dưới trướng trướng, K.C.S.T.H. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C.S. ra phản ứng sinh lý, bình luận một cái tiếp một cái, hoặc là nhớ Tô Sướng, hoặc là thổ lộ với cô, hoặc là hỏi cục cưng hôm nay ăn cái gì có ngủ ngon hay không. Còn có người nói nghe cô lồng tiếng thật sự quá tuyệt, cô chính là XX trời chọn. Mở mặc, XX thay thế cho các vai diễn khác nhau. Rõ ràng là mặt phẳng, nhưng Vô Chu cảm thấy những bình luận này giống như nhảy ra. Từng cái bọt biển xuất hiện ở trước mắt nàng, ánh mắt của nàng có chút mơ hồ, chớp vài cái, rõ ràng, lại tiếp tục nhìn, lại mơ hồ. Thuốc tê từ đáy lòng qua đi, dần dần không khống chế được kích động mơ hồ chướng đau. Nàng nhìn những thứ xa lạ này, chốt xuống tình yêu của người bên gối nàng, cảm thấy vừa mới lạ, vừa hoảng hốt, nàng đọc từng câu từng chữ, cẩn thận kiểm tra, sợ nhấn like. Không ai nhận ra nàng, nhưng mà, nàng tựa như một tên trộm trốn tránh, nàng có tư tâm không thể để người khác biết. Một lần nữa nàng quen biết bạn gái của mình, do ngàn vạn người xa lạ giới thiệu, một lần lại một lần nói cho nàng biết, bạn gái của nàng, đứng ở chỗ cao nàng không quen thuộc. Phát sáng tỏa sáng, rạng rỡ sáng ngời. Vô Chu giống như nghiện đọc những bình luận này, vui sướng kiêu ngạo vì Tô Sướng khoan thai đến muộn, chính mình cùng chung vinh dự cũng khoan thai đến muộn. Nhưng cảm xúc của nàng vẫn bị kéo xé ra từng mảnh, và sự bất an mơ hồ nổi lên trong sự ngạc nhiên, như thể nàng đã vô tình mở chiếc hộp Pandora. Cách chương.